Chương 279, Chấn hồn khúc đêm. Đợt, gần nhất nát vụn sự tình một đống Long Hy thực không đợi năng lượng đạn bạo tạc kích lên bụi mù tán đi, trước người khuynh, nho ra y tóc vàng bị thổi bay suýt ở phía cuối, lấy cực nhanh tốc độ bay múa xẹt qua bầu trời đêm. Vọt vào cái kia mảnh nhỏ tràn ngập sương mù dày đặc khu vực, hắn nhẹ mà ném một cước, muốn sớm đã không chịu nổi gánh nặng Diệu Games một cước đá bay. Diệu Games hiển nhiên cũng không phải sơ lâm chiến trường. Không có thực lực hơi gặp thất bại lì hệ nở lù ổ nở dê củ ổ nở dê tay chân ngây thơ thái điểu. Long Hy Thược đá bay cái kia khoảnh khắc, chính hắn chủ động dùng nổ lệ phẹn tạt sừng đạn oanh ở bên cạnh mặt đất, nương phản chấn lực đạo, lấy cao tốc lần nữa kéo ra cùng đối thủ giữa khoảng cách. Cắt, thực sự là đáng ghét Long Hy Thược điểm nhẹ chân, đem bay về phía chính mình nổ lệ phẹn tạt sừng từng cái đá bay, mà tiếp lấy cơ hội này, Diệu Games đã kinh từ chật vật bên trong khôi phục lại. Nhìn đã có chút vết rách hoàng kim áo giáp, hắn sắc mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Cho dù là loại này chén thánh chi chiến, cũng không có làm cho hắn chật vật như vậy quá, nhưng là lần này tạp chủng ngươi triệt để đem bản vương chọc giận Diệu Games cao giọng hô, phía sau nổ lệ phẹn tạt sừng ở một lần xuất hiện tại trước mặt mọi người, phồn hoa dường như trên bầu trời dạ tinh. Giáp rưỡi, lại là này nhất chiêu Long Hy Thược khinh thường nói, thân hình trong nháy mắt lên không. Mà lúc này phủ kỳ thành phố hơn phân nửa bộ phận đã bị màu đen cho tàn bao phủ, bất luận là kiến trúc vẫn là người đi đường đều đã bị ăn mòn hơn phân nửa, toàn bộ phủ kỳ thành phố ở Long Hy Thược trong mắt hiện lên lớn lớn nhỏ nhỏ điểm sáng màu trắng, số lượng rất nhiều, ước chừng 10 vạn chi chúng để 100 ngàn này linh hồn tới chôn vùi người đi thấp giọng nam ni lấy, vô số đạo ánh sáng. Màu trắng từ phủ kỳ thành phố các nơi dồn dập hiện lên ra, kèm theo Long Hy Thược triệu hoán không ngừng hướng bên này tụ tập. Tập trùng Diệu Games cũng phát hiện quanh thân quỷ dị chỗ, đối mặt Long Hy Thược, hắn lần đầu tiên bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào đứng lên. Ra sân, tỉnh dậy đi EA Diệu Games phát khởi rít gào. EA ở cổ mẹ sổ bộ tạ mì ạ trong thần thoại, là thiên cùng bên trong ti trưởng đại địa cùng nước thần minh. Bị hắn như vậy xưng hô mâu thuẫn kiếm chính là chứng kiến sáng thế hành động vĩ đại ban đầu kiếm. Mũi kiếm của nó đưa cờ trao cho nhiệm vụ. Chính là đem lúc đó một mảnh hỗn độn trời cùng đất vừa bổ hai nửa, giao phó bên ngoài xác thực hình thái. Bây giờ, ngạo nghễ quay về thần kiếm quần quận nổi lên trận trận liệt phong, đang xúc thế chuẩn bị tái diễn cái kia sáng thế kỳ tích. Diệu Games ngang nhiên tuyên cáo nói, nhất chiêu giải quyết đi Long Hy Thược cũng hoành ra chính mình Long Nương. Đen nhánh hai cánh, màu trắng linh hồn ở tụ tập, trong đó trộn mặc sắc cho bụi linh hồn càng là vô số hội tụ ở này, kèm theo cho bụi hội tụ. Long Hy Thược trong tay thái đao cũng là hiện ra một tầng bụi sương mù màu đen. Mượn dùng linh hồn chi lực sao, là trước kia này ma lực sở chiếu thành nhìn hai người đều ở đây tích xúc lực lượng cuối cùng. Trong kết giới mẹ ỷ cũng là khiếp sợ không thôi, vừa rồi hắc hóa trạng thái xạ bờ một chiều kia dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, liền mà sát 10 vạn chi chúng nói cho cùng đây là của nàng không thuần thuộc tạo thành. Bất quá! Cái này lưng đeo 10 vạn người người sống ký thác chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy nhận đi chết đi. Món lòng mê ngông ma lực từ mâu thuẫn kiếm dâng ra, màn sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ chiến trường. Hầu như cũng ngay lúc đó, Long Hy Thược trong tay đào cũng chợt lạc nhi. Nhưng không có theo dự đoán lửa đạn ầm vang, không gian cùng thời gian đều trong nháy mắt tính tới. Diệu Games cầm mâu thuẫn kiếm, căn bản cũng không có cái gọi là nhắm chính xác mục tiêu, một kiếm vùng. Đã kinh bao hàm không gian ở bên trong toàn bộ thế giới, thanh thế thật lớn mặc sắc cho tàn nhưng cũng bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Tiên hồng màn sáng thay thế nguyên bản rực rỡ ngân hà, nếu như chậm rãi thu xong hòa quyển, cho tàn cùng tinh thần đều ở đây nóng rực hồng thủy bên trong bị tịch quyển hết sạch, khai thiên tích địa sao động lực đổ ra, gào rít giận dữ liệt phong xé liệt không gian, thổi tan tất cả. Giống như là một sát vậy, hoặc như là trăm tỷ năm. Bầu trời rơi, đại địa băng liệt, tất cả quy về hư vô. Nguyên bản che đậy tinh không mênh mông cho tàn cũng không gặp lại hình bóng, một kiếm vung lên sau đó, mới pháp tắc phân ra thiên, biển cùng đại địa. Mâu thuẫn kiếm sáng sủa sinh huy. Ánh sáng của nó, chính như rọi sáng tân sinh thế giới mở ngôi sao, đường đường tuyển cáo tan biến chung kết. Hừ, công kích cũng không tệ lắm. Long Hy Thừa không khỏi khen ngợi. Hừ, vẫn là phòng ngự ở sao chiến trường một chỗ khác. Diệu Games cười ha ha, chiến trường chi chính là muốn quả quyết sát phạt, không có ở ngay từ đầu liền lập tức phát động công kích là của người thất sách. Là vâng đúng sao nghe Diệu Games phách lối tuyên ngôn, Long Hy Thược khẽ cười. Tiểu Nguyệt Chi ngân nhãn lóe ra không cùng một dạng thần thái. E rằng đi. Thử dịu Games mặt Tiếu Dung từng bước rút đi, hắn chú ý tới chiến trường cảnh tượng lại khôi phục lại Long Hy Thược trước thao túng này cho tàn lúc cảnh tượng. Tuy là cái kia mặc sắc cho tàn đã không ở, có thể mãn thiên sám lạnh linh hồn vẫn như cũ long lánh. Toàn bộ chiến cuộc liền giống bị hồi tưởng đến rồi ban đầu lúc. Không được bừng tỉnh đại ngộ dịu Games thậm chí không kịp biểu thị phẫn nộ của chính mình. Từ gạt vót bẫy bị lòn bên trong chạy như bay ra hoàng kim chi thuyền lập tức chở dịu Games cấp tốc triệt thoái phía sau. Ngân đao huy vũ, vô số linh hồn nhằm phía dịu Games. Hoàng kim chi thuyền mang theo lửa giận ngất trời dịu Games lấy như sao rơi tốc độ triệt thoái phía sau lấy. Chúng tia sáng chi vũ tự tinh không dâng mà, hoàng kim chi thuyền lấy vượt qua vật lý phép tác động tác né tránh, tung khiến cho như vậy, nếu không phải thiên diện cái khiên hộ vệ phía trước. Hoàng kim chi thuyền sớm đã tại xả mạn chiến trường trùm tia sáng mưa xối xả vẫn lạc. Nhìn kỹ đây chính là thiên địa ngăn cách, mở ngôi sao dịu Games lần nữa cơ mâu thuất kiếm, không giống với loại này toàn bộ không gian bao trùm, lần này mục tiêu trực tiếp chính là trước mặt nhất Long Hy Thược. Ngay cả như vậy tiên hồng quang trụ lại như cũ bao phủ hơn nửa chiến trường, một kích thành công lời nói, đại khái sẽ đem cả tòa sơn mạch hoàn toàn văng tung tóe đi. Tới thật đúng lúc đối mặt gần đổ tới ma lực hồng thủy, Long Hy Thược trong tay cơ đao, không kém chút nào với sám lệnh quang trụ đem mâu thuẫn kiếm một kích tiếp nhận. Hai cổ đổ kích đột, đem thế giới cũng nhuộm thành đối lập sám trắng cùng đỏ tươi. Ánh sáng và nhiệt độ trong ngập lụt, vạn vật tĩnh. Thế lực ngang nhau sao dịu gầm xíu mày. Ngạo mạn rắc rưởi, tối nay chính là diễn tấu ngươi chấn hồn khúc đêm nhẹ giọng trầm ngâm bên trong, màu xám cho kích lưu đột nhiên hiện ra một hạo nguyệt lũ bạch. Kèm theo hai người đụng nhau, nhũ bạch ánh huỳnh quang theo hồng thủy lan tràn mà, bất luận dịu Games làm sao cơ mâu thuẫn kiếm, tiên hồng vòi máu căn bản là không cách nào ngăn cản nhũ bạch sắc bước chân cái này, đây là cái gì dịu Games đồng tử co rút nhanh, hoảng sợ nhìn từ mâu thuẫn kiếm lan tràn mà nhũ bạch ánh sáng màu huy. Vung tha đi, ngươi la không có khả năng tránh được ngọc hóa năng lực, chỉ cần sự tồn tại của ngươi với có hình dạng trong lúc đó, nó có thể đem hết thể đều ngọc biến hóa. Thậm chí ngay cả không khí đều chạy trốn không xong kèm theo Long Hy Thược quẳng cu é thoại ngữ, nhũ bạch tinh thể vẫn lan tràn đến dịu Games đầu chú thích, Long Nương có thể ngọc biến hóa hết thể hữu hình vật chất cái này lời nói, có lòng độc giả phải đi bãi đù một đi, cái gì là vật chất hữu hình cùng vô hình vật chất. Không nghĩ lời nói, bản thực chỉ có thể giải thích như vậy, nhân vật chính ngọc biến hóa vô địch chính là đơn giản như vậy.